Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau chuyện của Lưu Cố, mọi người đã tự mình chứng kiến uy lực của khí độc. Cảm giác hoàn toàn khác với khi xem trên show thực tế. Vì phóng đại nỗi sợ hãi đối với khí độc, gần như vừa tháo bộ lọc khí ra. Có người đã bắt đầu sợ hãi, một khi sợ hãi thì sẽ hoảng loạn, không thể khớp bộ lọc khí vào được. Tôi không đeo được, là Húc Hoa có chút hoảng loạn, tìm lỗ khí khắp nơi, nhưng tay anh ta run, hơn nữa lại rối loạn, nên càng khó, khí độc đã từ từ thấm vào. Tương tự, Vương Đặc cũng đau đớn quỳ xuống đất, cố gắng giãy giụa. Trần Tiệp cũng bị khí độc xâm nhập, nhưng anh ta may mắn thay được bộ lọc khí, giảm bớt đau đớn. Lăng Hy từ đầu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, tuy rằng cũng bị khí độc làm cho khó chịu, nhưng vẫn có thể kiên trì được vài phút. Còn Tân Án, toàn bộ động tác của cô như người máy, tháo bộ lọc khí, thay bộ lọc khí, liền mạch lưu loát, gần như không chịu đau đớn gì. Là Húc Hoa và Vương Đặc đã gần như không chịu nổi. Lối ra ở ngay trước mắt, vẫn là La Húc Hoa không kiên trì được mà chạy trước. Trong tình huống này, có người dẫn đầu bỏ chạy, sẽ đê, a, o động lòng người, bởi vì họ biết đây là huấn luyện đồng đội. Hai người bỏ chạy đã là thất bại. Đã thất bại rồi, tiếp tục kiên trì để làm gì nữa? Ngay cả Lăng Hy cũng bắt đầu đê. A, o động. Vương Đặc gần La Húc Hoa nhất, gần như theo chân La Húc Hoa cùng nhau chạy ra ngoài. Với anh ta, phía trước đã có hai người trốn, có mắng cũng không đến lượt anh ta. Hách Quân thật sự giận đến mức muốn đánh người khi nhìn bóng lưng bất lực của hai người. Đám con trai này hôm nay kém quá đi, nhìn lại bộ dạng đứng thẳng của Tân Án kìa, vẫn là các cô gái tốt hơn. Lúc này, trong lô cốt chỉ còn lại Hách Quân, Tân Án, Lăng Hy và Trần Tiệp. Lăng Hy không quên yêu cầu trước đó, muốn ở lại lâu hơn Tân Án. Nhưng với trạng thái của Tân Án, rõ ràng là không hít phải chút khí độc nào. Anh ta và Trần Tiệp ít nhiều đều hít phải một ít. Bây giờ anh ta cảm thấy mặt và mắt đều đau, tuy rằng không đến mức chật vật như những người bỏ chạy. Nhưng anh ta biết họ cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Chết tiệt, thách đấu là họ đưa ra. Vậy mà cuối cùng mình lại phải ở lại kiên trì. Lăng Hy giờ phút này đang chửi thầm ba người bỏ chạy trong lòng. Lúc này, Trần Tiệp lên tiếng, chúng ta thua rồi, chúng ta ra ngoài đi. Anh ta cũng thật sự không kiên trì được nữa. Anh ta biết không thắng được Tân Án. Nếu không thắng được, hà tất ở lại đây chịu khổ. Các cậu thua rồi, có thể tùy ý gì đi. Hách Quân nói, có lệnh của Hách Quân. Trần Tiệp quyết đoán xoay người rời đi. Lúc đi thậm chí còn cố gắng đứng thẳng người, làm bộ trạng thái rất tốt, khiến Tân Án suýt chút nữa bật cười. Cậu không đi à? Tân Án hỏi Lăng Hy bên cạnh. Đội thua, không có nghĩa là em thua. Lăng Hy đã rất khó kiên trì, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa. Nghe vậy, Hách Quân có chút tán thưởng nhìn anh ta. Ô ô ô, Lăng Hy đẹp trai quá. Lăng Hy ngầu quá, vẫn còn có thể kiên trì. Án nghỉ thật sự giống quân nhân. Quá thuần thục đi, ai còn dám thách đấu cô ấy nữa. Là Húc Hoa biết kết cục khi thách đấu chị Án rồi chứ. Cuối cùng, vẫn là Tân Án không nhìn được nữa, dẫn Lăng Hy ra ngoài. Mới kết thúc lần huấn luyện này, cách chương.